con sách nói.com.vn vui mừng gặp lại quý thính giả trong một quyển sách mới được mang tên Khách hàng chưa phải là Thượng Đế. Đặt nhân viên lên hàng đầu để khách hàng thực sự là Thượng Đế. Tác giả Har Rosenluth và Diane Max Ferris Peter do Minh Hạnh dịch. Tặng các đồng nghiệp tại tập đoàn Rosenluth International và những khách hàng đã truyền cảm hứng để chúng tôi phục vụ hết lòng. Mục lục: Lời giới thiệu, lời mở đầu. Phần 1: Tầm quan trọng của nhân viên. 1. Khởi đầu đúng đắn. 2. Tạo ra môi trường làm việc vui vẻ và hiệu quả. 3. Tuyển chọn nhân viên thích hợp. 4. Bài học quý giá, một vũ khí bí mật. 5. Thái độ, nghệ thuật và quy trình, 3 yếu tố tạo nên dịch vụ. 6. Tạo lập văn hóa công ty. 7. Hình thành và nuôi dưỡng ý tưởng. 8. Quá trình làm vườn. Phần 2. Sáng tạo tương lai. 9. Sáng tạo tương lai. 10. Công nghệ là phương tiện hữu ích. 11. Quan sát xung quanh. 12. Các mối quan hệ mở. 13. Mở ra con đường mới. Lời bạc, phần kết. Sau đây mời quý thính giả lắng nghe lời giới thiệu. Bạn đang cầm trên tay bản tiếng Việt của cuốn The Customer Comes Second, một trong 10 cuốn sách về quản trị kinh doanh mà tôi rất thích. Năm 2003, khi đang ở Sydney, Australia, tôi được anh bạn Nicholas Nguyễn, giám đốc khu vực tập đoàn dược phẩm nổi tiếng Mark Acom Co, tặng cuốn sách này. Cuốn sách này đã làm thay đổi tư duy của tôi và ngay lập tức tôi đã áp dụng triết lý kinh doanh đó tại FPT. Lúc ấy tôi là phó giám đốc trung tâm đề án và chuyển giao công nghệ. Rosenluth, tác giả cuốn sách, đã biến Rosenluth International từ một công ty gia đình nhỏ thành tập đoàn có trên 5.300 nhân viên, gần 1.000 văn phòng ở tất cả các bang của nước Mỹ và 53 quốc gia trên toàn thế giới, với doanh số hàng năm đạt hơn 6 tỷ đô la và tỷ lệ tăng trưởng là 1 tỷ đô la trên một năm. Bí quyết thành công của Rosenluth International chỉ gói gọn ở một triết lý kinh doanh ngắn gọn: đặt nhân viên lên hàng đầu để khách hàng thực sự là Thượng Đế. Rosenluth đã tạo ra môi trường làm việc vui vẻ và hiệu quả, có được những nhân viên thích hợp với từng vị trí và phục vụ tận tâm, học tập và đào tạo suốt đời, mọi lúc, mọi nơi. Coi dịch vụ là sự kết hợp của 3 yếu tố: thái độ, nghệ thuật và quy trình. Tạo điều kiện để mỗi nhân viên thể hiện hết khả năng của mình, luôn khuyến khích, hình thành và nuôi dưỡng các ý tưởng, tìm kiếm cơ hội khi có sự thay đổi. Sử dụng công nghệ để giải phóng nhân viên, giúp họ có thể sáng tạo và tập trung vào các khía cạnh tốt hơn, sâu sắc hơn của dịch vụ. Đó là những bí quyết của Rosenluth International mà Har Rosenluth và Diane Max Ferris Peter đã đúc kết lại trong cuốn sách này. Khách hàng chưa phải là Thượng Đế là cuốn sách thứ 100 của Thái Hà Book. Tôi hy vọng rằng chỉ hơn 300 trang, cuốn sách sẽ mang đến cho các nhà lãnh đạo một cách nhìn mới, một triết lý mới, một phong cách sáng tạo hoàn toàn khác biệt. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng cuốn sách sẽ làm thay đổi tư duy của nhiều doanh nhân, giúp cho nhiều doanh nghiệp tiến nhanh hơn, đi xa hơn, phát triển mạnh hơn trong thời gian tới. Cũng nhân dịp chào mừng Thái Hà Book Days, tôi xin trân trọng cảm ơn các đối tác, các độc giả đã yêu mến và dành sự ưu ái cho Thái Hà Book, đã cộng tác, giúp đỡ và yểm trợ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Xin trân trọng cảm ơn tất cả những ai đã làm việc hăng say và hết mình để cuốn sách tuyệt vời này được xuất bản. Nguyễn Mạnh Tùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Sách Thái Hà. Và sau đây, kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả lắng nghe lời mở đầu. Nếu nền kinh tế toàn cầu ngày nay không làm bạn đồng thời cảm thấy hào hứng và mệt mỏi, hưng phấn và choáng váng, sợ hãi và tự tin, thì có lẽ bạn đang sống trong một thế giới khác và Chúa chỉ biết cách đặt tai bạn lên bản sao của cuốn sách này mà thôi. Tôi đã làm công việc kinh doanh hơn 25 năm và càng ngày tôi càng gặp nhiều thử thách. Trên thực tế, các mô hình kinh doanh muốn thành công đều phải đổi mới liên tục và nhịp độ cũng như tốc độ thay đổi của chúng ta đã vượt ra ngoài những dự đoán xa vời nhất của tôi. Ý tưởng này đã thôi thúc tôi phải cập nhật thông tin cho cuốn sách mà tôi và Diane Max Ferris Peter viết gần một thập kỷ trước. Điều thú vị là những vấn đề trong quá khứ giờ vẫn còn nguyên giá trị. Trên thực tế, cơ sở viết cuốn sách này có lẽ cũng chính là yếu tố quan trọng duy nhất quyết định thành công trong môi trường kinh doanh đầy cạnh tranh ngày nay. Đến giờ, đó chính là yếu tố duy nhất có thể dẫn bạn tới lợi thế cạnh tranh bền vững, còn chưa được khai thác. Năm 1992, chúng tôi có cơ hội lần theo các bước trong cuộc hành trình không định trước khi chúng tôi viết phiên bản đầu tiên của cuốn sách Khách hàng chưa phải Thượng Đế. Đến giờ, sau hơn một thập kỷ, đã có rất nhiều thay đổi và chúng tôi nhận được vô số yêu cầu từ khắp nơi trên thế giới, chia sẻ tin tưởng mới mẻ hơn những gì chỉ ra trong cuốn sách nguyên bản và tiết lộ cách làm mới nhất của chúng tôi. Phiên bản mới của cuốn sách này là sự kết hợp tinh hoa của ý tưởng ban đầu với những thành tựu mới nhất, những bài học bí mật thu được trong cả một quá trình tìm tòi. Từ khi cuốn Khách hàng chưa phải Thượng Đế xuất bản lần đầu vào năm 1992, cho đến nay đã có rất nhiều bài báo cũng như cuốn sách hay viết về đề tài kinh doanh, và tôi cũng đọc gần hết số đó. Mấy năm gần đây, có vẻ như mọi thứ đều được điện tử hóa. Hầu hết, thời gian sử dụng của mọi thứ trên lý thuyết chỉ còn từ 9 đến 12 tháng. Sự thay đổi diễn ra chóng mặt như thế đấy. Tuy nhiên, có một điều không thay đổi và vẫn tồn tại trong mọi xu hướng cả thập kỷ qua là yêu cầu đối với ngành kinh doanh phải thu hút, nắm giữ và phát triển nhân tài kiệt xuất. Đó là điều chúng tôi luôn tâm niệm và là lý do khiến chúng tôi bổ sung thông tin và tái bản cuốn sách này. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ thích nó và cuốn sách sẽ là động lực để bạn nhận thức được những điều chưa tốt ở công ty mình và thay thế vào những điều đúng đắn, nhân văn và có tính cạnh tranh cần thiết. Bạn làm điều đó cho bản thân mình, nhân viên, công ty và các cổ đông của công ty. Sự thay đổi về văn hóa. Chỉ hai thập kỷ trước thôi, công ty chúng tôi cũng giống như hầu hết các công ty khác. Trở lại hồi ấy, nếu có ai đó miêu tả công ty tôi giống bây giờ, thì chắc chắn tôi sẽ cho rằng anh ta hay cô ta đã bị điên rồi. Rất nhiều thứ đã xảy ra, có nhiều thứ trong đó là ngẫu nhiên, cũng có vài điều là do chủ ý, nhưng người ta đã nghiên cứu và viết về sự cải tổ trong công ty chúng tôi ở khắp mọi nơi. Chúng tôi không cố tình thu hút sự chú ý cũng như trí tò mò của mọi người, nhưng chúng tôi nhận ra mình đang ở ranh giới của điều đó. Suốt 25 năm qua, doanh thu của chúng tôi tăng từ con số 20 triệu đô la lên 2,6 tỷ đô la và luôn duy trì được lợi nhuận công ty trên mức tiêu chuẩn của ngành. Vì sự phát triển đặc biệt đó, nên ai cũng hỏi chúng tôi những câu hỏi về bí quyết thành công. Bí quyết của chúng tôi có thể gây tranh cãi. Nó luôn xoay quanh niềm tin bất diệt của chúng tôi rằng các công ty phải đặt nhân viên chứ không phải khách hàng ở vị trí số 1. Có lẽ bạn băn khoăn không hiểu khách hàng của chúng tôi cảm nhận điều này ra sao. Đối với nhân viên công ty, khách hàng vẫn luôn ở vị trí số 1. Công ty chúng tôi đã gây dựng được danh tiếng nhất định trong lĩnh vực phục vụ khách hàng. Nhưng chúng tôi đã thực sự làm được điều đó bằng cách tập trung vào nội bộ công ty và chính các nhân viên của chúng tôi. Các công ty đều có ảnh hưởng rất sâu sắc đến đời sống nhân viên của mình, nên bổn phận của công ty là phải khiến những ảnh hưởng ấy là ảnh hưởng tích cực. Nếu công ty tạo ra cho nhân viên cảm giác căng thẳng, lo sợ và thất vọng thường xuyên, thì họ sẽ mang những cảm giác ấy về nhà hàng đêm. Điều này cũng tạo nên căng thẳng trong gia đình và họ sẽ mang lại những căng thẳng ấy đến công ty vào ngày hôm sau. Vòng quay ấy thật tồi tệ và thường gặp, nhưng đó không phải là điều các công ty mong đợi. Chắc chắn đó là điều các công ty không hề mong muốn, đặc biệt là khi chúng ta có thể làm nhiều điều để cuộc sống của nhân viên trở nên tốt đẹp hơn. Tất cả những điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế không phải vậy. Hãy nhìn nhận xuất phát điểm của chúng tôi, vị trí của chúng tôi ngày hôm nay và cách chúng tôi đạt được điều đó. Đây là các bước phác họa bản đồ con đường dẫn đến sự thay đổi. Ngày xưa, công ty của chúng tôi thành lập hơn một thế kỷ trước, là tiền thân của các đại lý du lịch như bạn đã biết đến hiện nay. Cụ của tôi là Marcus Rosenluth, thành lập công ty năm 1892, cung cấp dịch vụ đi lại bằng đường biển cho dân nhập cư từ châu Âu sang Hoa Kỳ. Đó là một ngành kinh doanh gồm rất nhiều dịch vụ. Công ty như một ngân hàng giúp các gia đình tiết kiệm để mua được chiếc vé giá 50 đô la. Vì Marcus nói được tới 9 ngoại ngữ, nên ông có thể giúp phân loại giấy tờ nhập cư và giúp các gia đình đoàn tụ một cách thuận lợi. Qua mạng lưới mình xây dựng lên, ông còn giúp dân nhập cư tìm được việc làm ở vùng đất mới nữa. Khởi nguồn của thay đổi. Công ty vẫn tồn tại và phát triển trong một thế giới không ngừng vận động và biến đổi. Khoảng 82 năm sau khi thành lập, Rosenlund đã vững vàng xây dựng đại lý du lịch lớn và hùng mạnh nhất toàn khu vực Philadelphia. Không ai có thể phủ nhận thành công của công ty này. Sau đó, tôi cũng gia nhập công ty. Tôi không bắt đầu thay đổi công ty mình từ 60 người với cách tính phức tạp, đôi khi gây nhiều phiền toái, thành 6.000 người bạn với một mục tiêu chung là cùng giúp đỡ lẫn nhau. Tôi cũng không được đào tạo hay có kinh nghiệm để biết nhiều hơn. Khi gia nhập công ty năm 1974, tôi phát hiện đây là một tổ chức chỉ quan tâm đến khách hàng mà ít quan tâm đến nhân viên của mình. Điều này không có nghĩa nhân viên công ty chỉ là thứ yếu. Tôi chỉ nghĩ hệ thống quản lý của công ty tập trung vào khách hàng quá nhiều mà quên đi một thực tế là phải có người phục vụ khách hàng. Điều tôi chú ý ngay từ đầu là rất ít mọi người trong công ty có thiện cảm với nhau. Hầu hết, bọn họ vốn không phải là những người dễ chịu. Tôi luôn nghĩ không có công thức hoàn hảo nào cho việc phục vụ khách hàng nhiệt tâm, chứ đừng nói đến lương tâm nghề nghiệp và ý thức thu lợi cho công ty. Yếu tố không đổi duy nhất là sự căng thẳng. Về lâu về dài, nhân viên không vui vẻ sẽ không đem đến dịch vụ như ý và làm ảnh hưởng xấu đến lợi nhuận của công ty. Tất nhiên, tình huống tiến thoái lưỡng nan của tôi là khi ấy tôi mới 20 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, thì những gợi ý của tôi chắc chắn sẽ bị khước từ với lý do là tôi chưa đủ chín chắn và có thái độ không tốt. Tôi đã làm điều mà bất cứ người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết nào cũng làm, đó là không làm gì cả. Hầu như là không làm gì cả. Thực sự, tôi chỉ đi lòng vòng quanh công ty, làm cho hết vị quản lý tệ này đến vị quản lý chán khác. Mọi người đều thêm vào một vài đặc điểm trong danh sách những tính xấu gây ảnh hưởng tiêu cực mà tôi gặp phải trong nhiều năm trước đó. Vị huấn luyện viên bóng chày ở trường trung học đã mắng tôi trước mặt đồng đội, gia đình và bạn bè sau khi tôi giẫm vào vạch ở vị trí trung tâm và đội tôi mất chức vô địch. Giám thị ở trường trung học đã mời mẹ tôi vào văn phòng của ông để đưa cho bà chiếc áo dính máu sau cuộc đánh nhau trong phòng nam sinh một giờ trước. Và chính cô giáo dạy tiếng Anh, người tôi yêu quý, đã đuổi tôi ra khỏi lớp, cho rằng tôi không tuân theo kỷ luật của cô và có ý định làm một điều gì đó bất thường. Điều thực sự xảy ra chính là cô ấy không đủ thông minh đối phó với một lớp học nhiều người lớn tuổi. Cô ta hỏi, nếu ai đó nghĩ có thể dạy lớp tôi tốt hơn, hãy giơ tay lên nào. Chuyện của tôi đã qua và phần còn lại của câu chuyện đã trở thành truyền thuyết tại ngôi trường cấp 3 cổ kính uy tín Cheltenham ở ngoại ô Philadelphia. Thật may mắn là tôi đã học được nhiều điều từ những tính cách có ảnh hưởng tiêu cực này. Thứ nhất là đừng bao giờ cô lập mình. Thứ hai, trong từng trường hợp, tôi luôn có những người bạn ở bên giúp đỡ và tôi sẽ luôn biết ơn họ vì điều đấy. Có người nói cuộc sống của bạn có khuôn khổ khi bạn còn trẻ và trong trường hợp của tôi thì điều này đúng. Tôi học được bài học giá trị nhất về kinh doanh trước tuổi 17. Những người bạn thực sự không bao giờ làm bạn mình buồn. Tôi đã quyết định xây dựng một công ty của những người bạn. Điều này không có nghĩa tôi thuê bạn bè làm việc cho mình. Thực tế, tôi không nghĩ mình đã làm vậy. Tôi có hai nguyên tắc sống bắt buộc cơ bản. Thứ nhất là tạo ra và duy trì một môi trường nuôi dưỡng cho tình bạn. Và thứ hai, chỉ thuê những người tốt làm việc cho mình. Công thức này luôn tỏ ra hiệu quả suốt hơn hai thập kỷ qua cho đến tận bây giờ và nó rõ ràng đã trở thành một điểm mạnh cạnh tranh của chúng tôi. Chẳng có gì là không giải quyết được khi chúng tôi định làm những điều đúng đắn. Không ai trong chúng tôi làm theo cách khác cả. Phải thú nhận, tôi không muốn gia nhập công ty gia đình ngay từ đầu. Điều này chắc chắn sẽ làm tôi nhìn nhận về công ty bằng ánh mắt nghiêm khắc hơn bình thường. Những gì tôi thấy là sự kinh doanh phát đạt đang bị nền chính trị kìm nén. Những nỗ lực tuyệt vời của cá nhân không thực hiện được do thiếu tinh thần làm việc tập thể. Đó là một môi trường tôi không hứng thú làm việc, nên chắc chắn rất nhiều đồng nghiệp của tôi cũng không thích. Sự thay đổi phải bắt đầu từ đâu đó, và đây là nơi khởi đầu của sự thay đổi với một nhóm người làm việc ngẫu hứng sẽ tiên phong trong phòng du lịch của công ty tại thời điểm đơn vị đó mới thành lập. Phòng này chiếm hơn 90% hoạt động của công ty. Trước khi những quy định ngặt nghèo trong ngành hàng không bị bãi bỏ, không có nhiều thị phần dành cho các dịch vụ tổ chức việc đi lại cho công ty. Nhưng trong môi trường quy định, khi giá vé và lịch trình bắt đầu thay đổi từng giờ từng phút, các công ty nhận thấy tầm quan trọng của hoạt động tổ chức đi lại cho doanh nghiệp đối với cuộc sống, cũng như công việc của họ. Đó là thời điểm hoạt động tổ chức việc đi lại cho các công ty trở nên cần thiết với chúng tôi hơn bao giờ hết. Hoạt động mới này không phải là nơi dành cho những người làm việc theo thói quen hay không muốn thay đổi. Mọi thứ thay đổi từng ngày, từng giờ. Các hoạt động diễn ra với tốc độ chóng mặt và tương lai trải ra trước mắt bạn ở ngày phút tiếp theo. Do đó, lịch làm việc chỉ từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều có thể sẽ đổi thành 5 giờ sáng đến 9 giờ đêm. Tôi bị điều đó thu hút và tôi quyết định trở về nhà. Đây là thời điểm hoàn hảo để công ty bắt đầu thay đổi. Tôi không có kế hoạch thay đổi cụ thể nào, nhưng tôi muốn có được tinh thần làm việc mình đã phát hiện ra trong một phòng ban bình thường, tinh thần hợp tác, một tình bạn, sự cống hiến mãnh liệt và làm việc chăm chỉ. Hơn tất cả, tôi biết chúng tôi phải tập trung vào những người đem đến cho khách hàng các dịch vụ ấy. Từ đó, mọi việc sẽ đi vào quỹ đạo của nó. sachnoi.com.vn xin mời quý thính giả lắng nghe nội dung tiếp theo của lời giới thiệu. Bước ngoặt. Những thay đổi bắt đầu từ góc nhỏ của công ty và chúng tôi đã có được bước ngoặt khi bắt đầu coi nhân viên là số 1. Điều này không xảy ra trong chốc lát. Thay đổi to lớn kiểu như vậy đòi hỏi sự tận tâm, tính bền bỉ và cả thời gian nữa. Nhân viên phải thay đổi và cơ sở vật chất cũng như toàn bộ hệ thống cũng phải thay đổi để phục vụ họ. Thay đổi như vậy có thể bắt đầu như một vận động nền tảng. Các vị trí lãnh đạo chủ chốt cũng như nhân viên trong công ty đều hiểu rõ việc này. Hay trong trường hợp của chúng tôi thì sự thay đổi có thể bắt đầu từ một góc nhỏ, sau đó là cả trong công ty. Điều quan trọng duy nhất là cách bắt đầu ra sao. Chúng ta đang nói đến sự thay đổi khi đặt nhân viên trong công ty lên vị trí quan trọng nhất. Họ được quan tâm, coi trọng, được trao quyền lợi và được khích lệ quan tâm đến khách hàng. Khi một công ty coi trọng nhân viên của mình, họ sẽ đạt được những kết quả tuyệt vời. Nhân viên của họ được truyền cảm hứng để hết lòng phục vụ cho khách hàng. Điều này hoàn toàn có thật. Cách duy nhất để thực hiện điều đó là thay đổi những điều nhỏ nhất. Khi một thay đổi đi vào quỹ đạo và đem lại kết quả tốt, mọi người sẽ chú ý đến nó và rồi bắt đầu làm theo. Đây là lẽ tự nhiên, giống cách loài người sinh tồn. Chúng ta sẽ được sống với đúng con người mình mỗi khi ở công ty. Ở công ty Rosenluth, những thay đổi này sẽ đem lại kết quả rõ rệt ở phòng ban cấp dưới và đã thu hút được sự chú ý của lãnh đạo công ty. Mọi người xung quanh đều muốn làm việc trong môi trường giống chúng tôi. Nhân viên của chúng tôi hạnh phúc, thỏa nguyện, xuất sắc và đó là sự thật. Khách hàng bày tỏ sự hứng thú khi cộng tác với nhân viên công ty. Chỉ còn là vấn đề thời gian, lần lượt các phòng ban và cuối cùng cả công ty của chúng tôi đã hoàn toàn thay đổi. Hiện giờ, suy nghĩ coi trọng nhân viên đã thấm nhuần trong tư tưởng công ty và ảnh hưởng đến mọi việc làm của chúng tôi. Chúng tôi khởi đầu bằng việc tuyển nhân viên phù hợp. Sau này, họ sẽ là những người tiên phong trong công ty. Chúng tôi cũng áp dụng điều này trong các chương trình đào tạo về kỹ năng và triết lý làm việc. Điều đó định hướng mối quan hệ với nhà cung cấp. Mối quan hệ chiến lược của công ty với khách hàng và thậm chí có những ảnh hưởng tích cực đối với cuộc sống thường ngày của chúng tôi. Thực tế, đây là lối sống dành cho chúng tôi. Chú trọng vào nhân viên là vấn đề nền tảng. Có rất nhiều nhân tố cấu thành nên công ty Rosenluth. Nhiều công cụ chúng tôi có thể sử dụng, nhiều lý thuyết chúng tôi có thể áp dụng từ niềm tin đơn giản này. Phương thức chúng tôi thay đổi và các chương trình cụ thể áp dụng để thực hiện những thay đổi đó đều được trình bày trong các chương tiếp theo. Chúng tôi cũng sẽ đề cập tới những biện pháp đã sử dụng để kiểm soát thành tựu và kết quả mình đã đạt được trong cả quá trình. Nhưng trước hết, có lẽ bạn nên biết đôi chút về công ty của chúng tôi đã. Chúng tôi là ai? Chúng tôi làm gì trong thế giới này? Chúng tôi là một công ty quản lý dịch vụ lữ hành toàn cầu với 5 nhánh kinh doanh cơ bản, 3 nhánh kinh doanh liên quan đến dịch vụ đi lại là tổ chức chương trình công tác cho nhân viên của các công ty, tổ chức hội nghị và du lịch, khen thưởng và du lịch thư giãn hay du lịch vào kỳ nghỉ. Việc kinh doanh thứ tư cũng liên quan đến dịch vụ đi lại, chính là chi nhánh bán hàng điện tử của công ty. Ngành thứ năm của chúng tôi là một công ty dịch vụ chuyên đưa ra các giải pháp chăm sóc khách hàng. Bạn có thể tìm kỹ hơn về ngành này trong chương 11. Trong 25 năm qua, lĩnh vực tổ chức, chuyến đi công vụ cho các công ty tăng trưởng mạnh mẽ nhất, chiếm 95% các hoạt động tổ chức lữ hành của Rosalut. Bằng cách tổ chức lại một cách hợp lý chương trình công tác của các công ty, chúng tôi đã giúp họ tiết kiệm được không ít thời gian và tiền bạc. Chúng tôi làm được điều này nhờ sức mua, thông tin, những hoạt động hiệu quả và dịch vụ toàn diện được tiến hành thêm từ trước khi khách hàng lên kế hoạch cho những chuyến đi, và những dịch vụ của chúng tôi tiếp tục có hiệu lực đến sau chuyến đi của họ nữa. Công ty của chúng tôi không phải là quá nổi tiếng ở ngoài lĩnh vực kinh doanh của mình, nhưng khách hàng của chúng tôi lại là những người có tiếng tăm. Chúng tôi rất may mắn khi trong số khách hàng của mình có những công ty nổi danh toàn cầu, bao gồm cả một số công ty trong nhóm 500 công ty hàng đầu thế giới do tạp chí Fortune bình chọn. Chúng tôi quản lý chương trình công tác của 1.500 công ty, và danh sách khách hàng của chúng tôi thực sự là niềm mơ ước của các công ty trong ngành, bởi vì họ là các doanh nghiệp có tầm cỡ và đang rất phát triển. Rosalut International là một công ty tư nhân có trụ sở chính ở Philadelphia với trên 5.300 nhân viên và gần 1.000 văn phòng ở 50 bang và 53 quốc gia trên toàn thế giới, trải rộng trên 6 lục địa từ Istanbul tới Dubai, từ Sao Paulo đến Stockholm và từ Copenhagen đến Caracas. Doanh số hàng năm của chúng tôi đạt hơn 6,2 tỷ đô la và tỷ lệ tăng trưởng hàng năm là 1 tỷ đô la với những thương vụ mới. Chúng tôi không tiến hành bất cứ nghiên cứu nào hay lên kế hoạch thay đổi những gì mà chúng tôi đã áp dụng cho công ty. Bởi lẽ, trước đây, chúng tôi quyết định rằng khi đã phát triển từ một công ty cấp khu vực đến tầm cỡ toàn cầu, chúng tôi sẽ chính thức xây dựng các nguyên tắc cho những gì mình đạt được để gìn giữ và phát triển chúng. Vậy nên, chúng tôi bắt đầu có cái nhìn cặn kẽ hơn về những gì mình đang làm và cách thực hiện những điều ấy. Từ đấy, lý thuyết kinh doanh của chúng tôi hình thành. Chúng tôi chia sẻ lý thuyết và thực tiễn kinh doanh của chúng tôi với rất nhiều công ty lớn. Trên thực tế, một trong số những lý do ban đầu để viết lên cuốn sách là chúng tôi có câu trả lời cho những thắc mắc của các công ty thuộc tất cả các ngành và từ khắp nơi trên thế giới đặt ra. Lúc đầu, tôi hơi do dự khi nghĩ đến việc chia sẻ ý tưởng của mình trên một diễn đàn mở như thế này. Một phần vì tôi cảm thấy không thoải mái lắm khi làm vậy, và một phần cũng do nghĩ đến việc tiết lộ thông tin có tính cạnh tranh. Tuy nhiên, cuối cùng tôi quyết định sẽ chia sẻ những gì mà chúng tôi học được, vì chúng có ý nghĩa hết sức quan trọng. Có lẽ, qua việc chia sẻ những gì đã học được, chúng tôi có thể giúp những công ty khác đạt được kết quả như mình. Điều tốt đẹp nhất ở chỗ, đó là việc làm đúng đắn là con đường để vươn lên dẫn đầu và mọi người đều chiến thắng. Nhìn lại để tiến bước. Những trang sách sau đây không chỉ kể câu chuyện về công ty của chúng tôi. Đây sẽ là cuốn cẩm nang tham khảo về những yếu tố tạo nên thành công của một công ty, về những ý tưởng mà công ty bạn có thể học hỏi. Sau đó, bạn có thể điều chỉnh, hoàn thiện và áp dụng linh hoạt cho doanh nghiệp của mình. Tôi đã cố gắng soạn ra một tài liệu tham khảo. Trong đó, bạn có thể thử áp dụng một vài ý tưởng cho công ty của mình. Bạn có thể vận dụng tổng hợp hay riêng lẻ những ý tưởng đó. Bạn không cần thực hiện hết các ý tưởng trong danh sách, mà chỉ chọn cái nào hiệu quả mà thôi. Chúng sẽ thực sự hữu ích nếu bạn nhận thấy chúng phù hợp với công ty mình. Chúng tôi đã áp dụng những ý tưởng này cho công ty mình và đạt được những thành tựu chưa bao giờ dám mơ đến. Câu chuyện của chúng tôi là câu chuyện về một công ty lâu đời, có thâm niên trong ngành, nhưng áp dụng những điều mới mẻ. Các công ty đều có thể thay đổi, chúng tôi là bằng chứng sống cho điều đó. Và chúng tôi tin chắc các công ty phải thay đổi. Chúng tôi phải có trách nhiệm đối với các khách hàng cũng như nhân viên, và đó là cách duy nhất để khẳng định vị thế của mình trong tương lai. Những ý tưởng tôi vừa trình bày đúng với mọi ngành nghề, thậm chí là cho quốc gia. Có ý tưởng xoay quanh vấn đề về con người nên có thể áp dụng cho bất cứ ngành kinh doanh nào. Trong cuốn sách này, các ý tưởng được chia thành hai phần. Phần 1 giải thích việc coi trọng và khuyến khích nhân viên có ý tưởng quan trọng thế nào, cùng với những phương thức thực hiện điều đó. Phần 2, bàn thêm về lý thuyết và thực tiễn của việc đặt nhân viên ở vị trí số 1 trong những khía cạnh quan trọng của doanh nghiệp như công nghệ, hoạch định chiến lược và quan hệ đối tác. Phần kết sẽ thuật lại một cách chân thực về bước đường của chúng tôi trong nền công nghiệp bị ảnh hưởng mạnh mẽ từ sau sự kiện 11 tháng 9 năm 2001. Lời bạc sẽ tóm tắt lại những ý tưởng chính mà bạn có thể áp dụng cho công ty mình. Tôi hy vọng bạn sẽ thấy những thông tin này hữu ích. Chúc các bạn vui vẻ.